Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206. Hắn chính là ba cấp dị năng giả. Bà ngoại, Lý Đông Mai ẩn nhận bộ dáng. Bạch Linh thấy thế nào không ra? Thấy thế trực tiếp lãnh đạm đối với chung quanh nói. Ta chỉ có thể nói bên ngoài so trong thôn càng thêm nguy hiểm. Có lẽ ở ngươi thả lỏng cảnh giới, ngủ thời điểm đã bị tang thi vây công. T. Bạch Linh những lời này vừa ra làm không ít đều hít thả một hơi. Không dám tưởng tượng, lúc này liền không phải bị cắn. Phỏng chừng liền biến tang thi cơ hội đều không có. Ở trong mộng đã bị tang thi đàn cấp chia cắt. Thôn Quang Diệu đích xác đại đa số người đều có dị năng. Nhưng phương diện này lại có bao nhiêu người dám cầm lấy vũ khí đối phó những cái đó bộ mặt dữ tợn. Như mãnh thú như biến thái giống nhau dương bồn máu mồm to quái vật. Trải qua Bạch Linh như vậy vừa nói. Ai còn dám đi ra ngoài tìm cái gì an toàn nơi. Còn không bằng hảo hảo đãi ở trong thôn. Quá tự cấp tự túc sinh hoạt. Tuy rằng nghe ra đi người ta nói. Bên ngoài rất nhiều đất trồng rau gieo trồng đồ ăn đều biến dị. Chính là bọn họ bên này đồ ăn không có. Đều hảo hảo lớn lên ở ngoài ruộng. Bạch Linh không hề để ý tới bọn họ. Mà là nhanh chóng về nhà đỡ Lý Đông Mai. Ngược lại nhìn đám kia còn vây quanh nàng xe người. Lạnh giọng nói. Này xe là của ta. Các ngươi tốt nhất không cần tùy tiện động. Nàng là ở chỗ này lớn lên. Nàng là nhận thức nơi này mọi người nhóm. Thậm chí đến bây giờ những người này đối nàng cũng không có bao lớn ác ý. Chẳng lẽ liền bởi vì cái này. Nàng liền phải cho bọn hắn một ít đồ vật. Hoặc là cùng Lý Chính Hạo giống nhau bị bọn họ đạo đức bắt cóc. Nàng muốn bảo hộ chỉ có cựu cựu, bà ngoại, Bạch San, cùng viên thịt tròn. Người khác muốn đi theo nàng, giống như Bạch Tiểu Khê giống nhau. Có dị năng không nói, còn có thể đủ giúp đỡ vội. Không giả, nàng dựa vào cái gì mang cùng bọn họ. Cùng đi tìm chết sao? Quả nhiên còn không thích nàng. Quạnh quẽ, đều là trong thôn người. Nàng trang cái gì cao quý à? Chính là, mặt khác hai cái rõ ràng cùng Bạch Linh không sai biệt lắm đại nữ hai lúc này nhịn không được gió. Mắt nói, uy, các ngươi còn không biết đi. Bạch Linh trên người chính là không có dị năng. Tại đây nhóm người bên trong. Còn có một cái gầy yếu nam tử, hắn tự nhiên là Trần Hâm bên kia người. Không phải đâu, rốt cuộc này trong thôn mặt người đại đa số đều có dị năng. Tự nhiên cho rằng có dị năng người sẽ rất nhiều, đương đều là sơ cấp dị năng. Căn bản là không biết người nào không có dị năng, đều là dựa vào Lý Chính Hạo cùng Hoàng Tông khác nhau. Lại không nghĩ từ bên ngoài trở về Bạch Linh cư nhiên không có dị năng. Nàng như thế nào trở về? Gầy yếu Lý Phương không thể tin được. Nắm hài tử tay nắm thật chặt. Bức thiết hỏi. Còn có thể là gì? Đều là dựa vào bên người nàng cái kia tiểu thiếu niên. Hắn chính là ba cấp dị năng giả. Ba cấp, nghe thấy câu nói. Cơ hồ chấn kinh rồi trong thôn mọi người. Không, không thể nào. Hiện tại cư nhiên liền có ba cấp dị năng giả. Lý Phương nuốt hạ nước miếng. Sẽ không sai. Đây chính là Hoàng Tông nói. Kia gầy hắc nam tử nói xong liền không ở mở miệng. Mà là lặng lặng nhìn này khối nổ tung nơi địa phương. Trong lòng không rõ. Vì sao anh Hâm cùng anh Tông làm hắn đem chuyện này nói cho trong thôn mặt người? Nghe được phía sau nghị luận sôi nổi, thậm chí không ít người kích động bộ dáng, phảng phất có ba cấp dị năng giả ở. Bọn họ thôn này hệ số an toàn lại đề cao, Có thể thấy được bọn họ chưa từng có nghĩ tới muốn đi ra ngoài tìm kiếm sinh lộ. Bà ngoại thật sự không có việc gì. Bên ngoài thưa thớt nghị luận thanh, Bạch Linh nghe vào trong tai, lại đem Lý Đông Mai đưa tới phòng. Không màng Lý Đông Mai phản đối, vén lên nàng quần áo. Hết chương.